Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2832, chương 2832, song song mở cửa. Thiên đạo sâu nhất, rầm rầm tiếng va chạm ầm ầm, thiên lôi tiếng cũng ầm ầm, mưa to gió lớn bỗng đến, sáng sủa thiên địa đã sớm đại biến, bị nổ nát đại địa thế giới, hoàn toàn lộn xộn. Đạo đạo sáng như tuyết lôi đình, từ trời mà rơi, đem hai cái này hướng đạo chi hỏa hùng đốt, dốc hết sức, muốn mở ra cánh cửa lớn kia tu sĩ bóng dáng rọi sáng. Thời khắc này, toàn bộ thế giới cũng ở vì bọn họ khuyến khích bình thường. Tiếng đại chiến, ầm ầm không dứt, trong lòng hai người, kia hiểu ra vậy cảm giác, đều càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Bốn con mắt bên trong ánh sáng, bắt đầu bốc cháy lên một dạng, khôn khéo kỳ sáng, hai người không nói nữa. Chẳng biết vì sao, Toàn cũng bắt đầu có loại tâm thần run rẩy vậy cảm giác. Phảng phất tâm thần muốn bay khỏi thế giới này, đi vào một cái thiên địa hoàn toàn mới bên trong. Tiếng ầm ầm, ngay ở bên tai, rồi lại rời xa, cái cảm giác này. Bọn họ ở cảm ngộ những vật khác lúc đó có quá. Nhưng ngày hôm nay cảm giác này đặc biệt mãnh liệt nhiều lắm. Đột nhiên, không tên một thanh âm vang lên ở Xuân Băng Bạc trong lòng. Một tiếng vang này qua đi, chính là không tên đại đạo huyền âm. Đột nhiên hát vang ở bên trong trời đất, tuyệt đối không phải tiếng ca, càng không phải tụng kinh. Phảng phất là thiên đạo một tiếng thở dài bình thường, tràn ngập thương xót vừa bất đắc dĩ vậy mùi vị. Một tiếng vang này quá, tâm thần hoảng hốt Xuân Băng Bạc, phảng phất chớp mắt từ hư huyễn bên trong, đập vào trong thế giới chân thực bình thường. Vô số âm thanh, rót tai mà đến, rõ ràng vang dội, phảng phất lỗ tai biến đặc biệt nhạy bén lên. Thiên địa cũng đặc biệt trở nên sáng ngời. Xuân Băng Bạc tâm thần rung động, phảng phất bị cái gì gột rửa linh hồn một dạng, không nói ra được thoải mái. Phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là hắn đã lĩnh ngộ, hoặc là trong lúc nhất thời còn không thể nào hiểu được, nhưng lại rõ ràng không gì sánh được chỗ của đạo ngang dọc ở trước mặt của hắn. Tùy ý hắn lật xem điển tịch bình thường, trên người hắn, phảng phất đột nhiên tỏa ra một tầng quang một dạng, ở trong mắt hữu địch thị, sáng lên, càng có huyền diệu khó hiểu khí tức hiện lên, liên tiếp tăng vọt, hỏa diễm cháy hừng hực bình thường lăn lộn, hai bước nửa, đây chính là hai bước nửa, Xuân Băng Bạc tâm thần rung động sau, chính là mừng như điên hưng phấn tâm ý, điên cuồng dâng lên ở trong lòng. Cánh cửa kia rốt cục đối với hắn mở ra rồi. Ha ha ha, tiếng cuồng tiếu lại một lần điên lên ở bên trong trời đất. Hữu địch thị, ngươi nhìn thấy không? Là ta trước tiên đến một bước này. Ngươi phế vật này, còn không cút cho ta rất xa. Xuân Băng Bạc nghiêm nghị quát mắng, đầy mắt chẳng đáng, mặc dù là vừa mới cảm ngộ hai bước nửa thành công. Nhưng hai tay đã không nhịn được dầm lên, muốn xúc động lên thiên đạo lực lượng đến. Mà trên thực tế, theo tâm thần của hắn chuyển động, cùng tiên thần chi thân bốn con mắt bên trong, đã có màu đen nhánh thần quang lên. Trên tay cũng là có màu đen thiên đạo thần quang hiện lên. Hữu địch thị xem con người ngưng một thoáng, nhưng thần sắc lập tức liền là kiên định hơn lên. Hắn vẫn như cũ cảm giác được chính mình cánh cửa kia cũng muốn mở ra, như vào lúc này từ bỏ, sau đó e sợ đều lại không tìm được đẩy ra cơ duyên. Hơn nữa Xuân Băng Bạc mới vào hai bước nửa thần thông vẫn không có thôi diễn, chỉ dựa vào cơ bản nhất thiên đạo huyền quang, thực lực hiển nhiên cũng bùng lên không tới chỗ nào. Dầm hữu địch thị không nói lời nào, tiếp tục bùng lên oanh quyền. Xuân Băng Bạc thấy thế, hừ lạnh công kích, chính diện nghênh chiến, lòng tự tin cũng là bùng lên. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Xuân Băng Bạc quả nhiên bị đánh bay ra ngoài. Trẻ em múa đại đao, muốn phát huy ra đại đao uy lực, đến cùng vẫn là sớm chút. Xuân Băng Bạc, coi như ngươi trước tiên hai bước nửa, ngày hôm nay ta vẫn như cũ sẽ dùng hai quả đấm này đưa ngươi đánh giết. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Hữu Địch Thị đánh tới. Xuân Băng Bạc ánh mắt âm âm, suy nghĩ một chút, vẫn không có né tránh. Hắn cũng là mơ hồ cảm giác được, Hữu Địch Thị tựa hồ cũng ở trong đột phá. Ngày hôm nay, hắn cũng không phải đem đối phương giết không thể, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Loạch xoạch trong tiếng xé gió, Xuân Băng Bạc lại giết mà tới. Kịch liệt tiếng ầm ầm tiếp tục lên, thời gian từng điểm đi qua. Xuân Băng Bạc không hổ cũng là có danh thiên tài tu sĩ. Hắn kia mô hình vậy thiên đạo thần thông, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, thành hình lên, uy lực càng ngày càng mạnh. Cứ việc ở trong quá trình này, chính hắn cũng là bị thương không nhẹ. Oanh, sau gần nửa canh giờ, lại một đòn chính diện đấu. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, rốt cục đến phiên Hữu Địch Thị bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, Hữu Địch Thị, ngươi xong. Xuân Băng Bạc bay đuổi theo đánh tới, nhưng ngay lúc đó, chính là ánh mắt mãnh ngơ ngác lên, đối diện phương hướng, Hữu Địch Thị trong mắt kia đọng lại điểm sáng, phảng phất bị gió thổi phất qua lá rụng bình thường, bắt đầu bay cuộn lên. Càng có màu đen nhánh ánh sáng, bắt đầu quay cuồng lên. Hữu Địch Thị giờ khắc này, thần sắc cũng là quái lạ. Hắn cũng nghe được một cái nào đó âm thanh, nhận ra được ngoài thân tất cả, đột nhiên đều tất cả đều là nói vị trí bình thường. Tràn ngập huyền diệu khó hiểu cảm giác kỳ diệu. Hai bước nửa, hắn cũng là hai nửa bước. Nguyên lai. Căn bản không cần đánh giết đối phương. Tới đây, đã đầy đủ. Hắn đã biểu hiện đối mặt bất luận cái gì cường địch, cũng dám vung quyền mà lên. Chính diện dũng khí chiến đấu, đây mới thực sự là vô địch. Vậy cũng là thiên đạo lớn lao diễn dịch một trong. Một trận chiến đánh ra hai cái hai bước nửa. Thiên đạo sâu, thực sự là kỳ diệu không gì sánh được. Hữu Địch Thị tâm thần rung động. Lạnh lẽo cứng rắn như là bàn thạch hắn, thời khắc này cũng sinh ra muốn ngửa mặt lên trời gào thét, lên tiếng thét dài cảm giác đến. Mà phía trước bên trong, Xuân Băng Bạc công kích đã oanh đến, màu đen băng gió thế giới mang theo vô cùng diệt thế ý vị, nhưng rơi vào Hữu Địch Thị trong đôi mắt, không nữa là vừa nãy bình thường, huyền diệu khó hiểu, không thể nào hiểu được. Mà là phảng phất chưa bao giờ hiểu văn tự, chuyển thành hắn quen thuộc văn tự bình thường, rõ ràng trong sáng lên. Gào, trong tiếng hét vang, Hữu Địch Thị lại một lần nữa chính diện oanh quyền. Cú đấm này ra, cũng là thiên đạo ánh đen, lăn lộn ở trên nắm đấm. Đấu trong tiếng, Hữu Địch Thị bị đánh bay ra ngoài, nhưng không có chết. Xuân Băng Bạc, hiện tại chúng ta lại là một cấp độ, đánh tiếp, ngày hôm nay nhất định phải đánh ra một cái sinh tử đến. Hữu Địch Thị hét lớn lại đánh tới. Xuân Băng Bạc nghe ánh mắt âm âm, trong lòng không nhịn được quái trách thiên đạo ông trời nhiều chuyện. Động tĩnh ở giữa, lại giết ra đến, rầm rầm rầm kịch liệt đấu trong tiếng, đôi này phảng phất đã thành túc địch bình thường đối thủ. Lần thứ hai ác chiến cùng nhau, nhưng chỉ chừng 10 tức sau, hai người sẽ cùng lúc ánh mắt chấn động, cảm giác được một luồng khủng bố không gì sánh được to lớn uy thế. Từ bầu trời chỗ cao phương hướng rơi đến, ép hướng về trên người bọn họ. Xuân Băng Bạc cũng là thôi, Hữu Địch Thị nhưng là cùng ba bước Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim từng ở chung, cảm giác được rõ rệt. Nguồn sức mạnh này so với hai người bọn họ còn mạnh hơn nhiều, căn bản không cần suy nghĩ nhiều liền biết là ai đến rồi. Bàn thạch dạng lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt lần đầu ngơ ngác lên. Hai người các ngươi tiểu bối làm ra không sai, nhưng ngày hôm nay đều phải bị ta. Tuyệt đạo đồ, lạnh lùng, thô bạo, thanh âm già nua, từ trong bầu trời truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.